anh biết gió đến từ đâu. Chương 20, góc truyện audio.com, người điên bị Trình Ca đánh cho bầm dập mặt mũi, thành đầu heo. Ban đầu hắn còn mạnh miệng, sau đó Trình Ca muốn rạch vài đường trên cổ hắn, hắn liền chịu thua ngay, khóc ròng. Đừng nên như vậy mà, mấy người đây là lộng hành, ngoặc kép. Trình Ca vốn tưởng hắn là một nhân vật hung ác, không nghĩ hắn mở miệng lại là một giọng nói như thế, nhất thời bị làm cho hơi không nói được gì. Trình Ca nói, tôi không phải là nhân viên làm việc ở đây, ngoặc kép, người điên ôm lấy chân Ni Mã kêu đau đớn, trách nhiệm của mấy người mà, mau cứu tôi với. Ngoặc kép, Ni Mã nói, tôi cũng sợ đánh, ngoặc kép, người điên kêu rên với Trình Ca. Lần trước cô đã bẻ gãy một ngón tay của tôi, hôm nay còn hành hạ tôi, không công bằng. Ngoặc kép, Trình Ca suýt bị hắn làm cho bật cười. Lần trước anh muốn giết tôi, vậy hôm nay tôi giết anh. Ngoặc kép, đừng mà, người điên càng thảm thương nói, thực ra tôi không thù không oán với cô, chỉ nghe người ta sai bảo lấy chút tiền thôi, sớm biết con đàn bà cô đây khó đối phó thì bố đã không. Chiếc giày trong tay Trình Ca đập bộp lên trán hắn, nói. Anh chửi ai con đàn bà, đó. Ngoặc kép, người điên chưa kịp phản ứng, lại đập bộp một cái, anh xưng, bố, với ai đó. Ngoặc kép, ông nội, ngài là ông nội, người điên gào thét, ngài là bố, con là con, là cháu, đời đời con cháu đều là con, ông nội đã tát con 17 cái xong rồi mà, hai cái ban nãy coi như biếu thêm, được không? Ông thả con đi được không? Ngoặc kép, anh còn lắm mồm với tôi, Trình Ca giơ tay. Người điên la. Không phải con muốn giết ông, con chỉ là sát thủ chuyên nghiệp thôi. Ngoặc kép, sát thủ chuyên nghiệp, vấn đường Trình Ca run lên, cô bóp cằm hắn, ai là chủ thuê của anh? Ngoặc kép, người điên, ông không thể ép con, nghề này của con có phẩm đức nghề nghiệp. Ngoặc kép, Trình Ca đứng dậy, còn lại 7 cái chưa đá. Ngoặc kép, người điên la, vương bát một, ngoặc kép, một vương bát đàn, oang ba gian hay vương bát, oang, nghĩa đen là trứng con rùa, nghĩa bóng là từ chửi bậy. Mẹ kiếp anh chửi ai đó? Trình Ca đá tới một cái, người sau ôm bụng, mặt mũi đỏ lên, còn nói, là nhận lệnh của vương bát chủ thuê họ vương, xếp thứ 8 trong nhà đó bà cô ơi. Trình Ca, ngoặc kép, sao sao, Bành Dã kéo Trình Ca sang một bên, nói với câu nghi ngờ của anh, sau đó nói. Hôm ở nhà nghỉ cô có thể đã thấy được cáo đen. Ngoặc kép, Trình Ca, cho nên hắn phái người đuổi giết tôi. Ngoặc kép, Bành Dã nói, đúng, hôm đó cô hẳn đã bắt gặp người khả nghi. Ngoặc kép, Trình Ca cũng không cần suy nghĩ. Có một người đàn ông. Ngoặc kép, Bành Dã hỏi, dáng vẻ ra sao? Ngoặc kép, hắn mặc áo gió rất rộng, không nhìn ra dáng người. Người rất cao, đeo khẩu trang và kính mắt bảo vệ mắt che kín bưng, không thấy rõ. Trình Ca nói, cũng chỉ thời gian một giây. Ngoặc kép, Bành Dã hỏi, một giây. Ngoặc kép, Trình Ca nói, hắn ở đằng sau vỗ vai tôi quay đầu lại, hắn nói nhận lầm người. Ngoặc kép, Bành Dã nói, hắn nhận lầm cô thành Kế Vân. Ngoặc kép, Trình Ca suy nghĩ một chút hỏi, anh khẳng định chính là cáo đen, nếu chỉ là sát thủ hắn phái đi thì sao? Ngoặc kép, Bành Dã nói, lúc Kế Vân chết không hề phản kháng, hắn rất quen thuộc hơn nữa tín nhiệm hung thủ. Ngoặc kép, đang nói chuyện anh liếc thấy Trình Ca đang vô thức xoa tay, liền hỏi. Còn đau lắm sao? Ngoặc kép, bản thân Trình Ca cũng chưa nhận ra, à, một tiếng cúi đầu nhìn. Tốt rồi, ban nãy hoạt động gân cốt, ngoặc kép, trước đó vì nén một hơi, cả người đều không đúng, bây giờ bắt tên điên, đánh hắn, cô chút cơn giận rồi thì đều. Góc truyện audio.com, tốt cả, cô suy nghĩ, trước mắt đột nhiên lại hiện ra ánh mắt của Bành Dã lúc anh đưa giày cho cô, bình tĩnh, lãnh đạm, giống với trước đây nói, đi đi, đừng quá đáng, trên cánh đồng hoang. Trình Ca nhàn nhạt cười một tiếng, thứ đau là giày, ngoặc kép, cô nói lời của mình xong, nhìn anh, chờ anh nói. Bành Dã lại bị cô nhìn đến mức nhất thời không có lời nào để nói, cách vài giây, hỏi. Cô nhìn cái gì, ngoặc kép, Trình Ca, lại nghĩ đến việc dùng giày, yên nhi hoại, hai chính là nói loại người như anh. Ngoặc kép, hai yên nhi hoại, chỉ người có lòng dạ không tốt thường giở trò xấu sau lưng người khác. Bành Dã, tôi tưởng cô đang nói cảm ơn. Ngoặc kép, Trình Ca cười ra một tiếng từ mũi, cúi đầu nhìn băng vải trên tay, ánh mắt lại rơi vào tay Bành Dã thon dài, khớp xương rõ ràng. Đột nhiên cô thu nụ cười lại, nói, trên tay hắn có hình xăm, ngoặc kép, Bành Dã, gì cơ, ngoặc kép, Trình Ca, trên mu bàn tay của cáo đen có hình xăm, ngoặc kép, hình gì, ngoặc kép, không thấy rõ hình, nhưng có mấy chữ Hán, một chữ trong đó là nữ. Không, an, là an, ngoặc kép, Trình Ca nói, chẳng lẽ là kiểu như chọn đời bình an, ngoặc kép, Bành Dã suy nghĩ một chút, hoàn toàn không thể sâu chuỗi với manh mối khác, hỏi. Trừ lần đó ra cô và hắn không có lúc cùng xuất hiện khác. Ngoặc kép, Trình Ca nói, Không có, sau đó tôi về phòng, tiếp đó anh xông vào, cô dần có ý riêng, sau đó nữa, anh xách tôi ra khỏi chăn. Ngoặc kép, Bành Dã yên lặng nhìn cô một giây, nói, bây giờ nói chuyện nghiêm chỉnh đó. Ngoặc kép, Trình Ca như cười như không. Nói mà, ngoặc kép, ánh mắt Bành Dã hơi cảnh cáo, lại nhìn cô một giây, mới tiếp tục chuẩn bị nói, nhưng vừa mở miệng, lại quên mất vừa rồi chuẩn bị nói cái gì. Thạch Đầu đi tới, nói, lão bảy tên điên đã giao ra số điện thoại di động của Vương, bát không liên lạc được. Tên điên nói hắn cũng không biết tại sao không liên lạc được. Ngoặc kép, Bành Dã nói, tên điên này mồm mép trơn tru, đầu óc linh hoạt như trộm. Ngoặc kép, Thạch Đầu nói, chính thế, hắn phản ứng nhanh vậy, cái gì cũng có thể xoay vòng lại. Nếu lộ cho chúng ta chút tin tức giả, không chừng đến lúc đó người ngã chính là chúng ta. Ngoặc kép, Trình Ca cười khẩy một tiếng, khi đó ở trong tuyết lúc hắn xuống tay với cô giả điên giả dại, đã nhìn ra được người này linh hoạt như trộm. Cô nói, giao cho tôi, ngoặc kép, Bành Dã nói, giao cho tôi, ngoặc kép, hai người nói cùng lúc nhìn đối phương một cái ánh mắt trao đổi, sau đó đều hiểu. Chỉ có Thạch Đầu rơi vào trong sương mù, Bành Dã và Trình Ca đi về phía người điên, người sau đang vui vẻ độc thoại hài với Ni Mã. Vừa thấy Trình Ca tới, sắc mặt hắn đều thay đổi, trong nháy mắt nghiêng sang bên tường lẩm bẩm. Bành Dã ngồi xuống trước mặt hắn, hỏi, chủ thuê anh là ai? Ngoặc kép, người điên, tôi có đạo đức nghề nghiệp, anh đánh chết tôi cũng không nói đâu. Ngoặc kép, Trình Ca duỗi tay, người điên sợ đến mức co rụt lại. Cô còn đánh thật hả? Trình Ca nhéo ra mặt hắn, nói, thật là dày. Ngoặc kép, người điên mặt dày cười, làm bằng da dê đó. Ngoặc kép, Trình Ca lười phí lời với hắn, nhìn Bành Dã một cái. Bành Dã nói, không làm khó dễ anh, không hỏi tên thật chủ thuê. Hắn ra bao nhiêu tiền, cái này có thể nói chứ? Ngoặc kép, người điên nói, 5.000, ngoặc kép, Trình Ca lại định đập một giày tới, là họ không biết hàng. Người điên che đầu, la lớn, cấp của ngài đây giá trị tuyệt đối 50.000, 100.000. Sợ không an toàn, lại nịnh hót tăng thêm câu, sớm biết lực sát thương của ngài, 1.000.000 tôi cũng phải ngủ. Gocchuyenaudio.com, Tư Nhi Hàng, 3, ngoặc kép, Bành Dã sửa đúng, là Tam Tư Nhi Hàng, 4, ngoặc kép, 4, suy nghĩ kỹ rồi mới làm, 3, là người điên nói sai. Bớt nói nhảm đi, Trình Ca vỗ vỗ mặt hắn, tôi ra 50.000, giết người thuê anh giết tôi đi. Ngoặc kép, Ni Mã và Thạch Đầu trừng thẳng mắt, Ni Mã sốt ruột. Chị Ca, cái này là phạm tội đó. Ngoặc kép, Trình Ca liếc cậu, đòi cậu ngồi tù thay tôi à? Ngoặc kép, Ni Mã quay sang Bành Dã nhờ giúp đỡ. Anh bảy, cái này là phạm tội đó. Ngoặc kép, Bành Dã, tiền của cô ấy, anh có thể quản sao? Ngoặc kép, Ni Mã nước mắt rơi đầy mặt, hôm nay hai người này đều không bình thường mà. Miệng người điên run lập cập, 50.000, ngoặc kép, Trình Ca nhàn nhạt nói, 50.000, ngoặc kép, người điên vỗ đùi, thành, ngoặc kép, Bành Dã hỏi, anh liên lạc với hắn thế nào, số điện thoại vừa rồi không gọi được, ngoặc kép, người điên biết đã trúng kế anh, nhưng phản ứng cực nhanh. Không gọi được thì tôi trèo non lội suối tìm, cái này gọi là săn người. Tôi lục khắp khả khả Tây Lý cũng tìm hắn ra, vậy tiền cọc, Bành Dã ngược lại thẳng thắn, nhìn Trình Ca. Chúng ta nói vui vẻ vậy rồi, đưa nhiều chút, ngoặc kép, Trình Ca hỏi, đưa bao nhiêu, ngoặc kép, Bành Dã nói, đưa 10.000 trước, ngoặc kép, người điên phấn khích, tốt, ngoặc kép, Trình Ca suy nghĩ một chút, có ý kiến, quay sang phía Bành Dã nói. Phắc dựa vào gì mà tên Vương bát đó trị giá 50.000, tôi chỉ 5.000. Ngoặc kép, Bành Dã bất đắc dĩ nhìn người điên, một vẻ mặt phụ nữ chính là phiền phức. Người điên vội vàng dỗ Trình Ca, nói khéo như rót. Thực ra 5.000 đó là phí tìm người, giết người phải tính khác. Ngoặc kép, Bành Dã lên tiếng phụ hòa. 5.000 là phí tìm người, vậy không phải giết cô chưa giết xong, cho nên không có tiếp sau rồi sao? Ngoặc kép, Trình Ca bĩu môi, nhíu mày. Người điên đoán ý qua sắc mặt khẩn trương, vừa định hỏi, Bành Dã hỏi trước giúp hắn. Cô lại sao vậy? Ngoặc kép, Trình Ca nói, có lẽ bỏ đi. Ngoặc kép, Bành Dã không nói được. Cô đây nói có giữ lời không? Ngoặc kép, người điên cũng hỏi, đúng vậy, sao đã bỏ rồi? Ngoặc kép, Trình Ca quay sang Bành Dã nói, hắn bị đánh mấy cái đã để lộ thân phận, đến lúc đó tôi ra tiền còn bị kéo xuống nước. Anh lại bắt được Vương bát có thể lập công, tiện nghi cũng để anh chiếm. Ngoặc kép, Bành Dã nhìn người điên, một vẻ mặt tôi không giải quyết được người phụ nữ này. Người điên kêu gào, tôi là sát thủ chuyên nghiệp, tôi có phẩm đức. Ngoặc kép, Trình Ca hừ lạnh một tiếng, anh có sao thủ, năm tôi còn có hoành thánh đấy. Ngoặc kép, năm, một cách gọi khác của Hoành Thánh, người điên lại nói, tôi quỳ dưới phong độ của ngài mới để lộ thông tin của chủ thuê trước.

Anh bắt người điên lại cho tôi đánh, tôi cũng không có tổn thất tinh thần. Ngoặc kép, Bành Dã nói, không phải tính như cô. Ngoặc kép, Trình Ca hỏi, vậy tính thế nào? Ngoặc kép, Bành Dã không trả lời. Đi một lúc lên đường chính, hôm nay trong trấn có chợ phiên, người đến người đi, dê bò thành đoàn. Thạch Đầu ngồi xổm bên sạp mua thức ăn, hỏi, Trình Ca cô muốn ăn gì? Ngoặc kép, Trình Ca nói, cái gì rẻ ăn cái đó. Ngoặc kép, Bành Dã nghe nói, nghiêng đầu nhìn cô một cái. Cô quay đầu, nhìn cái gì? Ngoặc kép, anh nói, không có gì. Ngoặc kép, Trình Ca một tiếng, không hỏi đến cùng. Cô lấy máy ảnh ra, để ý cảnh vật bên cạnh. Vì tay không tiện lắm, nhưng dù sao lúc băng lại đã tách 10 ngón tay ra. Thị trấn tuy nhỏ, nhưng màu sắc tươi sáng. Tường màu tím, mái hiên đỏ thẫm, dân làng phụ cận đều tới họp chợ trên đường vô cùng náo nhiệt. Ngựa trâu, cừu non đi tới đi lui trong đoàn người. Phụ nữ đang trả giá trước sạp rau thịt, thợ thủ công ngồi quay truyền kinh luân, sáu, ven đường, có người rũa đồ trang sức bạc, có người bán răng chó, có người cho trâu kéo xe ăn cỏ. Sáu truyền kinh luân. Bành Dã nhìn thấy sạp bán lược gỗ thủ công mới nhớ tới muỗng gỗ anh cất trong tay áo. Anh lấy ra xem, không hư thế là đưa cho Trình Ca. Trình Ca ngẩn người, ở đâu ra vậy? Ngoặc kép, Bành Dã nói, mua ở làng Tứ Phong. Ngoặc kép, anh chưa nói tác dụng mua cái muỗng, nhưng cái gì cô cũng hiểu. Cô cũng không nói gì, nhận lấy muỗng, nặng hơn cô tưởng tượng một chút, nặng trịch không phải thứ mua trong siêu thị có thể so sánh. Muỗng gỗ màu nâu đậm thứ rõ ràng, sờ lên trơn nhẵn, rất có cảm nhận. Khi đỏ ánh nắng rực rỡ, trong không khí có mùi rau xanh, trà sữa, đàn hương và phân trâu. Trình Ca không nói cảm ơn, lắc lắc cái muỗng, nói. Trừ 5.000 đồng kia, ngoặc kép, Bành Dã nói, cái muỗng này không đáng tiền. Ngoặc kép, đáng chứ, Trình Ca nghĩ. Dọc đường cô vuốt ve cái muỗng đó. Đi qua một cửa hàng bán quần áo dân tộc Tạng, Trình Ca dừng lại quay đầu nhìn Bành Dã. Nói thật 5.000 không cần trả tôi không muốn bộ quần áo này nữa, nếu không anh mua bộ đồ mới cho tôi. Cách chương.